Kiều Thê Như Vân, chương 485, sắp cưới, gocchuyenaudio.com, trở lại trong phủ Kiệu Phu mời hắn hạ kiệu, hắn cắn răng, nói. Khởi kiệu, đi phủ Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân, đúng rồi, thuận đường đi thư phòng của ta, lấy bản vẽ trên bàn ra. Kiệu Phu đi vào trong phủ lấy gì đó, lập tức lên đường, Vu Thành Long ngồi ở trong kiệu, lung la lung lay, nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, sự tình đến trình độ này, cũng không có gì để kiêng kỵ nữa rồi, hắn tự nhận không giỏi về việc nhận lỗi với Thái Gia và Chu Như Hải. Hôm nay tận lực làm bất hòa, hắn cũng không thể nói gì hơn, đã như vậy, chẳng bằng cam tâm tình nguyện, đi làm tốt sự tình Thẩm Ngạo giao cho. Thẩm Ngạo mới từ học đường dạy võ trở về, mấy ngày nay học đường triệu tập dự thi thật sự là rất mệt mỏi bề bộn, tuy nói sự tình triệu tập dự thi có người phía dưới đi xử lý, nhưng thân là tư nghiệp rất nhiều sự tình còn phải cần hắn đến xác định. Còn nữa, quy mô cuộc thi lớn như thế, học đường dạy võ bên này cũng chuẩn bị mở lớp mới, còn phải thương nghị cùng quốc tử giám bên kia, mượn cái sân bãi để sử dụng, quốc tử giám bên kia đương nhiên dễ nói chuyện, cha vợ không nói hai lời, liền gật đầu đồng ý. Trừ việc đó ra, thân phận thủy sư giáo đầu cũng thuận đường xác định, từ trong triều trở về, Thẩm Ngạo lại đưa yêu cầu đến binh bộ, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng, lúc này đây, nếu binh bộ còn dám cự tuyệt liền trực tiếp dùng thân phận đồng đảng Túc Vương, một mẻ hốt gọn binh bộ, dù sao hắn cũng không quan tâm bị người nhiều kêu một tiếng điên cuồng. Cũng may lúc này đây, binh bộ bên kia đã có kinh nghiệm, cầm yêu cầu Thẩm Ngạo, lập đến chỗ Thái Thao xin chỉ thị. Thái Thao nghĩ nghĩ, ban đầu muốn bỏ mặc lại bị đám chủ sự binh bộ năn nỉ khẩn cầu, nói là Thẩm đại nhân bên kia đã đưa yêu cầu ra, chúng ta nên đi xử lý theo ý hắn, nếu lại đối nghịch cùng hắn, có trời mới biết lại chọc ra chuyện gì nữa. Trong lòng những người này có cách nghĩ rất đơn giản, Thái Thao có một lão tử tốt, nhưng bọn hắn không may mắn như vậy, Thẩm Ngạo xem mặt Thái Thái Sư, không thể làm gì Thái Thao, nhưng những người như mình còn không dễ dàng thu thập sao. Thị lang đại nhân cũng phải ảm đạm về hưu rồi, bọn hắn có thể làm gì được họ Thẩm kia. Thái Thao khẽ cắn môi, đành phải nói, án lấy lời phía trong yêu cầu đi làm đi, nghe nói, từ binh bộ trở về, Thái Thao đập bể trọn vẹn hai cái bình sứ thanh hoa. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội, hôm nay, sự tình triệu tập dự thi, đã tính toán đi đến đoạn kết, hiện tại chỉ cần chờ thành tích đi ra. Thẩm Ngạo mệt mỏi mà về đến nhà, đã làm tốt mấy ý định, thừa dịp không có việc gì này, nghỉ tạm vài ngày, những thứ khác, cho dù là đại sự, hắn cũng mặc kệ. Vừa mới vào trong sảnh, thì có người gác cổng tới báo tin, nói là công bộ lang trung Vu Thành Long cầu kiến. Thẩm Ngạo đành phải giữ vững tinh thần đãi khách, bảo người gọi Vu Thành Long tiến đến, Vu Thành Long thấy Thẩm Ngạo, lập tức kính cẩn hành lễ, về sau liền đem bản vẽ chính mình sửa chữa vô số lần ra, giao cho Thẩm Ngạo, nói. Thẩm đại nhân, hạ quan trở lại trong nội đường, thương lượng cùng mấy đốc tạo, lại mời một ít thợ thủ công, suy nghĩ không ít thời gian, đây là bản miêu tả sửa chữa pháo hạm, mời Thẩm đại nhân nhìn xem. Kỳ thật Thẩm Ngạo đối với cái gọi là pháo hạm này, chỉ dừng lại ở bên trong điện ảnh và tác phẩm truyền hình đời sau. gocchuyenaudio.com, cầm bản vẽ nhìn xuống, phát hiện khác khá xa so với chỗ mình hy vọng trước kia, liền cười cười nói. Đối với cái này, ta cũng không hiểu, chỉ là, nhìn ngươi bản vẽ này của người, giống như là mất không ít công phu chế tạo trước một tí thành hay không thành công, đều ký công lao của ngươi. Vu Thành Long thụ sủng nhược kinh, nói. Hạ quan nào dám tranh công? Thẩm Ngạo thương lượng cùng Vu Thành Long về sự tình tạo chiến hạm, hỏi hắn thiết lập xưởng đóng thuyền ở nơi nào thì thuận tiện, Vu Thành Long trầm ngâm nói. Thuyền biển khác với đội thuyền tầm thường, xưởng đóng thuyền tới gần cảng sẽ tiện lợi hơn một ít, còn nữa tương lai thao luyện thủy sư cũng cần tìm kiếm một chỗ bến cảng, sao không phòng ngừa chu đáo trước ngay từ hiện tại. Thẩm Ngạo gật gật đầu, không thể tưởng được công bộ lang trung này lại có kiến thức như vậy, liền cười mỉm hỏi. Vậy ngươi nói một chút xem, bến cảng nơi nào là tốt nhất? Vu Thành Long nói, vốn Tuyền Châu, Tô Hàng cũng không tệ, đại thống ta, phàm là địa phương xây xong thành thị hải tư, phần lớn cũng không thành vấn đề, nước sâu cũng đủ, tạo chiến hạm cũng thuận tiện hơn một ít. Chỉ là, Thẩm Ngạo nâng chung trà lên, thổi bọt trà, thấy Vu Thành Long đột nhiên không nói lời nào, giơ con mắt lên, nói. Nói tất cả đi cứ nói, đừng ngại, không cần có cái gì cố kỵ. Vu Thành Long nói, cái kia, hạ quan trước tiên là nói về Tuyền Châu cách phía bắc quá xa, mà đại tống ta mới xây thủy sư, địch nhân chủ yếu là người khiết đan, người kim, đến lúc này một quay về, đã trễ thời cơ, lại lãng phí quá nhiều. Về phần Tô Hàng, cũng không phải rời đi quá xa, nhưng hạ quan cả gan muốn nói, thương thuyền Tô Hàng vãng lai rất nhiều, nếu thiết lập thủy sư tại đó, không nói đến nhiễu dân, thủy sư thông hành cũng khó tránh khỏi trở ngại. Thẩm Ngạo gật đầu, rất tốt, khó được lúc ngươi có thể nghĩ chu đáo đến như thế, chỉ là, nói như vậy, chỗ nào mới phù hợp nhất? Vu Thành Long suy nghĩ một chút, nói, Triều Châu huyện Bồng Lai có thể, chỗ đó cách 16 châu Yến Vân khá gần, nếu là đi theo đường biển, đi tới đi lui, cũng không quá một ngày, nếu phải đi đường bộ, lại dài dằng dặc, không có một người nào, không có một tháng thời gian, cũng không thể đến. Cái này tức là nói, cho dù một ngày kia, người khiết đan, người kim theo đường bộ xuôi nam, Bồng Lai cũng tuyệt đối an toàn, huống hồ, Bồng Lai một mặt gần biển, phía tây có núi Cầu Ngồi chồm hồm, miền nam có núi Tân Lai, núi Kính Sợ, phía đông có núi Chi Chúng, một mặt giáp biển, ba mặt núi vây quanh, là tấm chắn tuyệt hảo, chỉ cần điều một đội quân đội trú đóng ở cửa ải, chính là quân phản loạn lấy mất Triều Châu, Thủy Sư cũng có thể an toàn không ngại. Bồng Lai, Thẩm Ngạo nhếch miệng mỉm cười, cái huyện này, đại khái ở vào phụ cận biển Hoa, cũng không phải cách xa hải cảng Thủy Sư Bắc Dương đời sau. Khoảng cách biển kinh khá gần, nếu ra roi thúc ngựa cũng không quá thời gian 3, 5 ngày liền có thể đến, thiết lập bến cảng tại đó, cũng không phải sai, hắn trầm tư một tí, mới nói. Thiết lập Thủy Sư chỉ huy nha môn tại đó cũng không tệ, chỉ là Tuyền Châu, Tô Hàng bên kia cũng phải có Thủy Sư đóng quân, ngươi là công bộ lang trung, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Vu Thành Long ngượng ngùng nói, hạ quan chính là người Bồng Lai, lại nhịn không được hỏi, Thẩm đại nhân, Thủy Sư còn muốn đóng quân ở Tuyền Châu Tô Hàng hay không? Thẩm Ngạo uống trà, gocchuyenaudio.com, phát hiện trà đã nguội, cổ họng có chút khó chịu, liền buông trà chén nhỏ, cười ha hà nói. Đây là khẳng định Thủy Sư lớn như vậy, chỉ dựa vào tiền từ trong kho bệ hạ để thiết lập sao? Cái này còn chưa đủ, phải khai thác tài nguyên khác mới được, Tô Hàng và Tuyền Châu mới là địa phương sinh tiền. Thẩm Ngạo cũng không lộ ra quá nhiều cùng hắn, thưởng thức mà nhìn hắn một cái, lại nói. Ngươi là người rất giỏi giang, làm một công bộ lang trung, lại rất ủy khuất cho ngươi. Long Vu Thành Long khiêm tốn nói. Thẩm đại nhân khách khí rồi. Tiếp theo chỉ nói một ít chuyện công vụ, Vu Thành Long liền cáo từ trên đường trở về, hắn lại nhớ tới chính mình mới vừa nói quá nhiều, không biết Thẩm đại nhân bên kia nghe xong những lời này, thật sự lưu tâm hay chỉ là khách sáo, lắc đầu, không nhịn được mà suy nghĩ, đều nói hắn là Thẩm điên cuồng, nhưng hôm nay nói với hắn một phen, tuyệt đối không giống như là cái lỗ mãng loại người. Thu đi đông lại, 3.000 giáo úy học đường dạy võ chính thức nhập học, không giống với giáo úy năm trước, giáo úy năm nay bước vào cái học đường này, đều mang theo vài phần vui sướng, có thể trổ hết tài năng ở phía trong nhiều người như vậy, xác thực rất có cảm giác thành tựu, tuy không bì kịp nổi khoa cử, thực sự có vài phần thỏa thuê mãn nguyện. Lão giáo úy chứng kiến những giáo úy mới này cao hứng bừng bừng, nguyên một đám lại đồng tình mà nhìn bọn hắn đã thành thói quen với loại cuộc sống này, nhưng lúc nhập học cái chủng loại dày vò kia. Lại rõ mồn một ở trước mắt, thấy bọn họ không thiếu được nghĩ đến chính mình một năm trước. Tất cả huấn luyện viên, giáo đầu cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bộ quân khoa bên này mới tăng cường hơn 40 giáo đầu, cũng đều là chọn lựa kỹ càng. Thủy sư giáo đầu bên kia, hôm nay đã nhiều hơn một viên chức, hơn nữa một tháng này chịu đựng thao luyện, cuối cùng cũng có vài phần bộ dáng, thói quen đã sửa hay chưa thì không biết, dù sao bọn hắn cũng không có cơ hội xúc phạm luật pháp nữa. Về phần các loại ngành học đội ngũ cơ bản, bọn hắn cũng dần dần thích ứng, cũng có vài phần tinh thần, lúc này lại niệm tên Thẩm Ngạo lên, bọn hắn, những người cầm đao liếm huyết này, biểu hiện ra rất tự do tiêu sái, kỳ thật cũng là có khổ tự biết, quanh năm phiêu bạt trên biển, có thân thiết cũng khó nhìn thấy vài lần, người bên ngoài lại xem thường. Tuy tích lũy rất nhiều tài phú, nhưng chẳng có mấy chỗ tiêu xài, hôm nay thành huấn luyện viên, giáo đầu trên cái thân phận này đã có sự khác biệt, tuy nói lúc trước cáo biệt cũng không mất một việc vui. Tư Mã Khoa giáo úy Hán Phiên cũng có, đều là cố ý chọn kỹ lựa khéo, những người này, phần lớn đều là từ Trắc Trấn phân phối tới, cũng đều có tiền đồ khả quan tại đây. Thao luyện vẫn phải làm từng bước, cũng thảo ra một bản chương trình mới, có lúc rảnh rỗi Thẩm Ngạo cũng đi chỗ đó một vài lần, chỉ tùy ý nhìn, thoáng đốc thúc thăm hỏi của Vũ một tí, không thiếu được việc đi đến ngóc ngách học đường dạy võ, tại đây dùng tường vây cao cao vây quanh, cửa ra vào còn có cấm quân trông coi, đi vào trong đó, bốn phía liền tràn đầy mùi thuốc, nơi này là chuyên môn tiết chí cho hộ lý, bên trong chỉ có hơn 20 hộ lý giáo úy. Nhưng giáo đầu lại không ít, phần lớn đều là lão quân y, buổi sáng vẫn như cũ, là muốn các nàng thao luyện đội ngũ, chỉ khác ở chỗ, giáo úy đầu mặt trời, nhận mưa gió xối xả, đãi ngộ các nàng sẽ. gocchuyenaudio.com, khá hơn một chút, đều thao luyện ở dưới mái hiên, đến buổi chiều, là dạy các nàng phân biệt rõ dược thảo, xử trí miệng vết thương. Thời gian Thẩm Ngạo đi vào, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực chắp hai tay sau lưng, một bộ dạng nghiêm túc, đợi đến lúc tiến vào, liền không thiếu được việc dùng con mắt liếc liếc nhìn nữ hiệp Tần Nhi có phải là đã dám đen rồi hay không, kỳ thật dám đen hay không dám đen cũng giống nhau, đều ăn ngon hết. Có khi Hàn Thế Trung cũng sẽ lén lút đến, hắn không dám ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng cũng là một bộ dáng thay quyền công vụ đứng đắn, nhìn thấy Thẩm Ngạo, lập tức cảm thấy rất xấu hổ, nói một tiếng. Thẩm đại nhân đã ở đây rồi à? À, đúng vậy, đi dạo bốn phía thôi. Thẩm Ngạo ra mặt dày, chẳng ngại gì cả. Hàn Thế Trung xoa xoa tay, gặp mặt tại địa phương khác tuyệt đối không lạnh nhạt, duy chỉ có đến nơi này, phảng phất như chuột bạch bị người nhìn chằm chằm, rất là bất an. Thường xuyên qua lại, hai người cũng đã ăn ý rồi, ra mặt chính là nhờ như vậy mới luyện ra được. Hàn Thế Trung thì như thế nào, có một chữ trung, không có nghĩa là trung hậu, cho dù lúc trước trung hậu, không có nghĩa là hiện tại trung hậu. Dù sao về sau gặp được Thẩm Ngạo, chỉ hiểu ý cười một tiếng, ý là ngươi hiểu được ta và đại nhân, mỗi người mỗi sở thích. Tần Nhi và Lương Hồng học tập nhất chăm chú, lúc thao luyện, các nàng cũng kiên trì được, đều là xuất thân tập võ, điểm khổ ấy không tính là gì. Ngược lại, những hộ lý giáo úy khác tuy rất cố gắng, lại không bì kịp các nàng, Thẩm Ngạo cũng không quá nghiêm khắc, một chuyến đến đây, cũng chỉ là nhìn xem liền đi. Bên này rảnh rỗi, thời gian Ninh An kia gả đi cũng càng ngày càng gần, Thẩm Ngạo cũng càng thêm nhiều lần được vời vào cung, có đôi khi đến tình trạng một ngày ba lượt, hai hậu có cách nghĩ gì, hoàng thượng bên kia có cái gì phân phó, còn con Ninh An mẫu phi bên kia cũng phải đi đi lại lại, Thẩm Ngạo coi như là vào cung giải sầu, cũng không hề phiền muộn. Cuối năm thứ bảy Tuyên Hòa, bầu trời lộn xộn đầy tuyết, cả biển kinh chìm trong màu trắng, đột nhiên dư luận cả biển kinh đại biến, tiêu điểm thoáng một tí rơi vào việc gả đế cơ. Trong nội cung gả đế cơ cũng không kỳ lạ quý hiếm, đế cơ trong nội cung không ít, cơ hồ cứ cách vài năm đều có đế cơ gả ra ngoài, lúc này đây náo nhiệt như vậy, còn là vì phò mã không giống người thường, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Huy Tông vào chỗ, sự tình không hợp quy củ trong triều quá nhiều, lúc này đây Thẩm Ngạo lấy đế cơ, lại càng đại biến quy củ, không nói Thẩm Ngạo đã có thê thiếp, còn có một việc cũng ào ào thành tiêu điểm nghị luận. Phò mã đại tống cũng không dễ làm, ngoại trừ có một chức xuông phò mã đô úy, còn đâu thì không được tham ngộ chính vụ, cưới đế cơ, liền thành ngoại thích, để tránh ngoại thích cần quyền, mặc kệ lúc trước phải chăng có công danh, hay công lao lớn, phần lớn đều bị tước đoạt hết. Thẩm điên cuồng hôm nay là quốc công, gia tăng thái phó, còn kiêm hồng lư tự tự khanh, tư nghiệp học đường dạy võ, đại sứ đốc tạo tam trọng chức, những chức này có phải là nên đoạt lại hay không, cũng là một việc phiền toái. Đoạt thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác mấy cái này đều là Thẩm Ngạo cầm lấy, bất kể là Hồng Lư tự liên hệ với Khiết Đan, người Kim, hay là học đường dạy võ luyện binh, đều là sự tình Thẩm Ngạo thành thạo nhất. Cho dù muốn lấy về, giao. gocchuyenaudio.com, do ai đi xử trí cũng là không biết thế nào, lúc này rất nhiều người mới phát hiện có một số việc không có Thẩm điên cuồng, thật đúng là không được. Nói về Hồng Lư tự, lúc trước thời điểm Thẩm Ngạo không ở đó, đặc phái viên các quốc gia tại Biện Kinh thật sự là làm người đau đầu. Đánh nhau ẩu đả không phải số ít, giết người phóng hỏa cũng không phải là không có, nhưng Thẩm Ngạo làm cái tự khanh này, hạ công phu, liền thu thập hết những đặc phái viên kia, biến thành dễ bảo, thoáng cái mỗi người thành rùa đen rút đầu tại thành Biện Kinh, đâu còn dám đi gây chuyện. Người Khiết Đan lúc trước kiêu ngạo như vậy, còn không phải bị Thẩm Ngạo vỗ bàn giáo huấn giống như cháu trai sao, nói mắng liền mắng, người Tây Hạ muốn gây chuyện, Hồng Lư tự bên kia dám phái sai dịch bắt người, đổi lại là lúc trước hơn phân nửa là muốn dàn xếp ổn thỏa, một khi Thẩm Ngạo bỏ chuyện xui xẻo này đi, có trời mới biết về sau sẽ là cái dạng gì nữa. Nghiệp võ giáo úy thì càng không cần phải nói rồi, đây là Thẩm Ngạo dùng thủ đoạn khai sáng, hiện tại mắt thấy nghiệp võ đại tống có khởi sắc, lúc này vung tay mặc kệ cũng không biết sẽ xảy ra đường rẽ gì nữa. Cách chương.